Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240. Khiêm tốn mới có thể chứa càng nhiều nước. Thần Châu chiến quan sát đoàn. 4-5 người chính vây quanh Hứa Duệ đang nói chuyện. Bọn hắn cùng Kiều Tử Sơn, Kiều Tử Khương còn có Tiết Phong khác biệt. Là chân tướng tổ chức Thiên Hợp thành trang viên đặc huấn học viện bên trong đi qua hoàn chỉnh. Thoát ly sản xuất tu luyện giáo dục nhóm đầu tiên học sinh. Năm mới khảo thí từng cái ưu tú. Hiện tại đều tại thực tập giai đoạn. Năm nay 7 tháng chính thức tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, bọn hắn tự nhiên là xem như đặc huấn học viện đồng thời sinh. Có cái này đồng môn quan hệ, bọn hắn tự nhiên mà vậy hình thành vòng quan hệ, mà Hứa Duệ thực lực mạnh, tư chất cao, bối cảnh sâu, lại cố gắng, lại tự nhiên mà vậy thành vì cái này vòng quan hệ thủ lĩnh. Vẫn là Hứa ca thấy chuẩn, đến cùng là gia thế thâm hậu, kiến thức uyên bác, Hứa Duệ một vị đồng học xu nịnh nói, đúng vậy a, chúng ta dù sao còn chưa tới chỉ đường cấp. Nếu không phải nghe được những chuyên gia khác phân tích, thật đúng là nhìn không ra. Thần Long tôn giả mặc dù trên mặt nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế bản thân bị trọng thương. Chính như Duệ ca nói như thế, trả giá đắt không biết lớn bao nhiêu. Một người khác đường, nhìn như vậy đến, kỳ thật Thần Long tôn giả vậy không có gì. Có người nói đến đây, liền cảm thấy trên lưng lạnh lẽo. Tranh thủ thời gian sửa lời nói, kỳ thật đợi một thời gian, Hứa ca khẳng định vậy có thể đánh bại cái kia miệng cọp gan thỏ. Ngoài mạnh trong yếu la sát gấu linh, Hứa Duệ nhàn nhạt địa cười, không có trả lời, chỉ là nhìn như vô ý địa nhìn lướt qua chính trường hướng bên này Kiều Tử Khương. Hắn ánh mắt bên trong tựa hồ muốn nói, người cái này, nữ bên trong gia cát. Không gì hơn cái này. Hiện tại sự thật như thế nào? Kiều Tử Khương làm sao có thể thụ dạng này khí? Nàng lạnh, hừ, một tiếng. Khinh thường nói, tôn giả có lẽ nỗ lực không nhỏ đại giới. Nhưng người khác không biết. Ngươi hẳn là rõ ràng. Tôn giả trên luyện đan thuật xuất thần nhập hóa. Đăng phong tạo cực. Hắn đã dám dùng cái giá như thế này cực điểm chiêu thức. Khẳng định sớm có hậu thủ, chỉ cần tùy tiện luyện chút tuyệt thế thần đan, thêm tăng máu liền tốt. Huống chi Vân Vũ Thành khẳng định vậy không thiếu hụt đỉnh cấp dược liệu. Bọn hắn thế nhưng là thế lực lớn. Hứa Duệ nghe vậy sững sờ, sắc mặt xanh lét, lúc này mới nghĩ đến đối phương nguyên lai sớm có hậu thủ. Người khác nói lời này, hắn còn hội hoài nghi một cái. Nhưng Kiều Tử Khương có quyền lên tiếng nhất, bởi vì nàng thúc thúc Kiều An Bình thế nhưng là có tự mình kinh lịch. Kiều An Bình lần trước tại truyền thừa nơi sở thụ thần hồn trọng thương. Hắn nghe nhị gia gia Hứa viện trưởng ở nhà yến bên trong nhắc qua. Phi thường khó giải quyết, rất có thể một ngủ không tỉnh, không nghĩ tới hiệp khách giáp mấy khỏa thần đan liền làm cho đối phương thức tỉnh. Trước đó không lâu lại tại đồi bào trên đại hội, đưa cho đối phương 3 viên, cửu chuyển hoàn hồn đan. Hiện tại Kiều An Bình thần hồn thương thế khỏi hẳn không nói. Còn bởi vậy cường thịnh rất nhiều, kết hợp lần trước đại chiến chi công, thành công bước vào trì đường cấp đỉnh phong, chính đang chuẩn bị đột phá đến hồ bạc cấp. Bởi vậy Hứa Duệ biết Kiều Tử Khương cũng không có nói lời nói dối. Lập tức không phản bác được, mà lúc này, hắn một cái đồng học tiểu đệ mở miệng trợ trận, tuyệt thế thần đan nào có tốt như vậy luyện, không có 3 năm 5 năm làm sao có thể thành công. Cái này tiểu đệ nói xong về sau, tự nhận là có công, dương dương đắc ý, không nghĩ tới lại bị Từ gia lão đại Hứa Duệ trừng mắt liếc. Hứa Duệ thấp giọng nói, Trương Dư... Người không biết thì không nên nói lung tung. Long tộc tự có luyện đan bí pháp. Tốc độ cực nhanh. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trước kia đã từng muốn mua một chút cao cấp đan dược phụ trợ tu luyện. Hứa viện trưởng liền cho hắn mượn một cái số tài khoản cùng địa chỉ internet. Để hắn đi cái kia, Yên Thế Năng Lực công ty trách nhiệm hữu hạn, mở bí mật bán hàng qua mạng bên. Trên nhìn xem, nghe nói cái kia là hiệp khách giáp Trịnh quản gia đang quản lý. Chỉ cho phép chỉ đường cấp trở lên cường giả tiến hành đăng ký. Sau đó xem mua sắm hoặc là hạ đơn đặt hàng. Hắn thấy qua mấy cái đỉnh cấp đan dược đơn đặt hàng. Giá cả đắt đỏ, hiệu quả phi phàm, nhưng chỉ cần cung cấp đan phương cùng đầy đủ dược liệu. Đều là một tuần tả hữu liền xuất hàng. Mọi người trong âm thầm đều đang nghị luận. Có lẽ thần long tôn giả thêm qua đỉnh cấp chất xúc tác mới có thể nhanh như vậy. So như máu rồng loại hình, những người khác lập tức lựa chọn tin tưởng. Bọn hắn vì cái gì nương tựa Hứa Duệ, không cũng là bởi vì đối phương tin tức con đường càng rộng, tài nguyên càng cỡ nào hơn. Kiều Tử Khương thấy thế cười cười, cũng không có buông tha bọn hắn, mà là tiếp tục giễu cợt nói, có chút ngồi đáy giếng, lấy vì người khác chỉ là mặt ngoài chứa nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật người khác thực trong đất thoải mái hơn. Hứa dùng một đám người bị chắn e rằng lời, nói nhưng hận, còn muốn giảng phong độ, giảng đoàn kết, lại không thể trở mặt, từng cái biệt khuất muốn chết. Nhâm Nhược Phong thân là đoàn trưởng, lại là đứng ở một bên, không quan tâm, hắn đem cái này chút non hoa tử tự mình cạnh tranh hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Chỉ ở trong lòng thầm vui, hắc hắc. Vẫn là cùng người trẻ tuổi cùng một chỗ nhẹ nhõm, đấu cái tội đều thẳng như vậy thoải mái, không giống cái nào đó lão thái bà, tự xưng là tài nữ, liền biết quanh co lòng vòng địa áp bách mình. Kiều Tử Khương bọn hắn thuộc về chân tướng tổ chức tiền bối. Trước đó nhân thủ khẩn trương, đều là bên cạnh làm việc bên cạnh tu luyện, tương đương với không thoát ly sản xuất học tập. Nỗ lực rất lớn hy sinh, làm ra cực kỳ cống hiến lớn, sớm cất nhắc lên, sớm hưởng thụ cách xù tài nguyên phối trí. Hứa Du Lệ bọn hắn thuộc về nhân tài mới nổi, lại là thời kỳ thứ nhất chính quy chính thống xuất thân, tương đương với toàn ngày chế thoát ly sản xuất học tập. Hiện tại vừa mới thực tập vào cương vị, cái sau tự nhiên có loại không hiểu cảm giác ưu việt. Nhận làm căn cơ vững chắc, hận không thể ngày mai liền thanh lão tiền bối nhóm kéo xuống, đổi thành mình đứng ở trên đài, hưởng thụ tài nguyên, hưởng thụ phong quang. Nhâm Nhược Phong nhìn xem bọn vãn bối ở giữa lục đục với nhau, miên man bất định, ép căn bản nghĩ không ra hắn nhà mình hang ổ vậy tại minh tranh ám đấu. Chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ đơn độc phân phối cho Nhâm Nhược Phong một chỗ trong sân. Một vị tuyệt thế mỹ nữ, còn có một cái khuôn mặt thanh lệ cô gái trẻ tuổi, chính đang đối đầu. Thiên Châu muội tử, ta cùng lão Nhâm 16 tuổi quen biết, đến nay đã có 58 năm tình cảm. Hồng Vân Kiều thản nhiên nói, Thiên Châu vậy không ngẩng đầu lên, vậy không tranh luận, chỉ là nhìn xem mình cao ngất phần bụng. Thấp giọng nói, ta có phong ca hài tử, các ngươi nhân yêu khác đường, nhất định không có kết quả tốt. Ta có phong ca hài tử, ngươi làm như vậy tại nhân loại, chúng ta bên trong là không đạo đức hành vi, là phải bị người phỉ nhổ. Ta có phong ca hài tử. Hồng Vân Kiều liên tục gặp bạo kích, một ngụm lão huyết muốn phun ra, thật vất vả mới nhịn trở về. Nàng luôn luôn tự cho là tài nữ, bụng có thi thư khí từ hoa, đương nhiên không hội khóc lóc om sòm, huống chi đối phương đang có mang. Ta không tin, lão Nhâm từ trước đến nay không có tà tâm, càng không có tạc đảm. Giữa các người nhất định có ẩn tình. Đứa nhỏ nói đến đây, Hồng Vân Kiều lại nhịn trở về. Nàng vốn muốn nói đứa nhỏ này chưa hẳn liền là Nhâm Nhược Phong, bởi vì tên kia không có khả năng vượt quá giới hạn. Nhưng cái này không thể nói lời, quá hại người. Với lại cái này Thiên Châu nhìn trời sinh tính đơn thuần, Nhâm Nhược Phong lúc ấy lại vội vã đi cứu, thiếu thần long tôn giả thiên đại nhân tình. Nếu là cả hai không có quan hệ, cái kia tuyệt đối không thể có thể. Tốt, a, cái kia ngươi tốt nhất dưỡng thai. Có gì cần ta hỗ trợ nói thẳng. Dù nói thế nào đây cũng là trời ban cho Nhậm gia. Hài tử là vô tội. Hồng Vân Kiều chịu đựng biệt khuất, quyết định quay đầu hướng Nhâm Nhược Phong phát tiết. Nhưng mình thế nhưng là tài nữ, đến muốn cái cao nhã thủ đoạn dòng dã lão già kia. Lại hỏi rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhớ kỹ hắn mười mấy năm trước đã từng có một lần cho mình khoe khoang qua, nói đến một cái trời ban bạch ngọc heo điêu. Túi khôn tổ trưởng tất nhiên thuộc về hắn, nhưng về sau lại không gặp hắn công khai lấy ra qua. Vừa rồi nàng tiến đến viện tử lúc, nhìn thấy cái này Thiên Châu cũng đối với một cái bạch ngọc heo điêu thấp giọng nói chuyện. Hẳn là trong đó có chút liên quan. Nhâm Nhược Phong ép căn không biết đại họa lâm đầu, còn ở bên cạnh nhìn xem bọn tiểu bối thầm vui. Nhìn ra ngoài một hồi, hắn đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Đảo qua một chút về sau, mới phát hiện một mực đều không nói gì Tiết Phong trên thân. Lực lượng khí tức co duỗi không chừng, khi thì phong mang phù hiện, khi thì lẫn lộ ra từ bi chi khí. Vừa rồi quan chiến thời điểm, hắn tự nhiên lưu ý qua cái khác 11 cái ván bối. Tiết Phong khi nhìn đến thần long tôn giả huyễn hóa trường kiếm từ trên trời giáng xuống lúc, liền ánh mắt sáng rõ, tựa hồ có lĩnh ngộ, sau đó liền một mực tại ngẩn người. Ít khi, đột nhiên một thanh âm từ Tiết Phong trong cơ thể truyền ra. Thằng ngốc, giữ nghiêm tâm thần, tâm như kiếm, thần như kiếm, thân như kiếm, mới có thể nhân kiếm hợp nhất. Đám người nghe vậy hoảng sợ, hẳn là cái này Tiết Phong muốn đột phá. Thanh âm này còn là lần đầu tiên nghe được. Tiết Phong cái này đầu đất hẳn là cũng bị người phụ thân giáng lâm. Nhâm Nhược Phong lại là chớp mắt, lập tức hiểu được, hắn tranh thủ thời gian phân phó nói, đều đừng hoảng hốt, tản ra, phong tỏa tứ phương, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Cái khác 11 người bên trong, 10 người nghe vậy đều tranh thủ thời gian động tác, duy chỉ có Kiều Tử Sơn đồng dạng ngây người bất động. Nhâm Nhược Phong một chút quan sát, liền phát hiện Kiều Tử Sơn trên thân đồng dạng có một cỗ bạch khí tràn ngập, ẩn ẩn hiện ra hình rồng, cực kỳ thần dị. Hắn lập tức vừa mừng vừa sợ. Cái này vừa đột phá, liền muốn đột phá hai cái. Kiều Tử Sơn chẳng lẽ lại muốn tiến giai hồ bạc cấp? Cảm tạ thần long tôn giả, cảm tạ La Sát Đồ Đằng. Lần này bản đại soái công lao cũng lớn, may mắn thanh đoàn trưởng vị trí mặt dạn mày dày cướp đến tay. Nhâm Nhược Phong kích động muôn phần, vội vàng hướng phía sau gửi đi truyền tin khẩn cấp, thỉnh cầu trợ giúp, nhưng hắn kỳ thật nội tâm cũng không thế nào bối rối. Cho cười, thần long tôn giả vừa mới tại nơi đây trừ ma, uy phong chưa tán, ai dám làm loạn. Kiều Tử Khương tự nhiên mừng rỡ phi thường. Nàng vừa rồi bề bộn nhiều việc cùng Hứa Duệ bọn người đấu võ mồm tranh phong, lại tu vi không cao, bởi vậy không có phát giác ca ca trên thân công pháp biến hóa. Nàng nghe Nhâm lão gia tử phân phó, tranh thủ thời gian đứng vào vị trí, đem tất cả yêu hồn toàn bộ triệu hoán đi ra làm hộ vệ. Từ Hắc Xà Long Phàm đến Đại Bông Tọa Kỵ, hết thảy 12 cái, thực lực mạnh yếu không giống nhau, nhưng cũng rất hùng vĩ. Đám người đứng vào vị trí về sau, liền nhìn chằm chằm trong vòng hai người, từng cái ánh mắt phức tạp. Hứa Duệ sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng thì chập trùng không chừng. Chẳng lẽ Tiết Phong loại này công nhận, song thương linh chứng đều có thể đi ở trước mặt mình? Vừa rồi trên máy bay đối phương có thể nói ra cái kia hai đoạn lời nói, mình còn có chút kinh dị, coi là đối phương theo tu vi, trí thông minh tiến bộ. Hiện tại xem ra, hẳn là trong cơ thể hắn cái thanh âm kia dạy cho hắn nói như vậy. cái kia đến tột cùng ra sao pháp bảo? Đúng, hẳn là thanh phi kiếm kia. Tiết Phong gần như đột phá táo bồn cấp đỉnh phong, muốn đột phá đến chỉ đường cấp, đang tại cảm ngộ thiên địa quy tắc này mới khiến nó sinh ra kiếm linh. Hắn sau khi suy nghĩ cẩn thận, lập tức không có cam lòng. Đây chính là sớm đi một bước chỗ tốt, tài nguyên độc hưởng. Hắn nhưng là biết luyện chế ra thanh phi kiếm kia tốn hao chân tướng tổ chức bao nhiêu công phu, không có 10 năm trở lên. Khác muốn luyện chế thứ hai thanh, thần long tôn giả luyện chế được thứ hai thanh càng tốt hơn. Nhưng không biết là dùng gì bí pháp, giống như bọn hắn long tộc luyện chế cái gì đều rất nhanh. Nhóm người mình thoát ly sản xuất học tập, cố nhiên căn cơ vững chắc. Cái này chút sớm vào cương vị, lại cũng có được tài nguyên ưu thế. Nhâm Nhược Phong nhìn ra Hứa Duệ, cái này hậu bối là đám người xem trọng. Hắn lập tức thản nhiên nói, không cần hâm mộ người khác, ngẫm lại mình đang làm cái gì. Người khác có thể có lĩnh ngộ, vì cái gì các ngươi không thể? Một cái đổ đầy hạt cát bồn tắm, ngược lại không vào bao nhiêu nước, biến không thành hồ nước. Ta đã sớm nói, để cho các ngươi khiêm tốn quan sát thần long tôn giả cùng La Sát Đồ đằng quyết đấu. Lại từng cái tự cho là đúng, xem thường. Hứa Duệ nghe đến đó, minh bạch mình tâm tư, hoàn toàn bị vị này chân tướng tổ chức thứ nhất trí giả xem thấu. Lập tức sắc mặt đỏ lên, không phản bác được, hắn trong vòng luẩn quẩn những người khác cũng là cùng loại. Dù sao những người này nói trắng ra là 20 đến tuổi, không có đi qua xã hội, còn không có sâu như vậy lòng dạ, bản tính không có hỏng tới đó, còn biết tốt xấu, đảm nhiệm đoàn lâu một chút không có nói sai, không có chút nào khiêm tốn, làm sao thấy được người ta chỗ cao minh, chỉ là một lòng lấy làm người ta vậy chẳng có gì ghê gớm. Cái này như thế nào tiến bộ? Cho nên không có không phục, từng cái đều đang yên lặng làm tốt đề phòng làm việc. Nhâm Nhược Phong lúc này mới gật đầu nói, các ngươi bản tính không kém, biết khiêm tốn liền tốt, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Hải Thành, các ngươi hẳn là cũng nhận biết, hắn trước sớm cao hơn các ngươi ngạo được nhiều, tự nhận thiên phú đặc biệt, không người có thể so sánh. Cùng thần long tôn giả mấy lần đồng hành, rất có cải biến, khiêm tốn không ít, nghe nói gần nhất vậy đang bế quan đột phá. Hắn nếu là có thể đột phá đến chỉ đường cấp, câu thông thiên địa, cái kia một đôi thiên phú thần nhãn, thế nhưng là rất có thần diệu. Nhâm Nhược Phong thân là đoàn trưởng, lại là chân tướng tổ chức tiền bối, tự nhiên muốn gánh vác lên giáo hóa trách nhiệm. Hắn không có khả năng chờ lấy những hài tử này đi sai lệch, trở ra một trường đánh chết. Mọi người đều hổ thẹn, duy chỉ có Kiều Tử Khương nở nụ cười. Hắc hắc, Nhâm gia gia lại tại thả mã hậu pháo, vừa mới còn xem chúng ta đấu võ mồm thấy cực kỳ sung sướng. Thấy một lần ca ca ta muốn đột phá, lập tức lấy tới khi chính diện tài liệu giảng dạy. Nhâm Nhược Phong quét đám người một chút, phát hiện Kiều Tử Khương đang trộm cười, chừng nàng một chút, cái sau mới ngoan ngoãn đứng vững. Tề Thành hiệp khách giáp nông trường biệt thự, Phương Ninh nhưng không biết có người dính hệ thống đại gia chớ đại tiện nghi. Hắn đang tại hướng đại gia yêu cầu ngày nghỉ, muốn làm chút việc tư. Phương Ninh khẩn cầu, đại gia, cái này đều bao lâu thời gian? Tốt xấu ta vừa rồi cũng có chút công lao, cho 2 ngày nghỉ a. Hệ thống, cái này một đợt ngươi đều tại vẩy nước, liền cuối cùng ra cái chủ ý, còn không có gặp hiệu quả. Các loại nhìn thấy hiệu quả lại nói. Phương Ninh im lặng, cái này 2 bút trở mặt liền là nhanh như vậy. Hắn nói tiếp, vậy ngươi còn muốn cho ta mượn tiền không? Hiện tại ta thi đấu đội ngũ thế nhưng là lại nhiều 9 cái chỉ đường cấp cao thủ. Huấn luyện một chút, đầy đủ lũng đoạn 3 chỉ đội ngũ, 5 cục 3 thắng A. Hệ thống, ta về sau không cần hướng ngươi vay tiền. Người ta Vân Thành chủ có thể so sánh ngươi giàu có nhiều. Xuất thủ liền là 5 tỷ đô la Mỹ. Vừa rồi Trịnh Đảo đều chuyển tới ta trong chương mục đến. Còn có một nhóm lớn thượng phẩm dược liệu. Nói là để cho ta luyện đan chữa thương dùng. Giống như Kiều An Bình Phúc Hậu. Hắn hiện tại là quân đội bạn. Lại là đứng đầu một thành. Sao Kiều An Bình giàu có nhiều. Ta tìm hắn vay tiền khẳng định không có vấn đề. Phương Ninh phun ra một ngụm lão huyết. Ta thiên. Cái này hai bút quả nhiên tùy thời đều muốn tạo phản. Nhất định phải trấn áp. Hắn lập tức nói ra. Ngươi lại làm chuyện ngu ngốc là không? Ngươi không biết nhân loại chúng ta bên trong. Tư nhân ở giữa vay tiền liền là nợ nhân tình. Tiền tốt trả, nhân tình không tốt còn. Người ta khẳng định hội cho ngươi mượn. Nhưng lần một lần hai vẫn được. Nhiều lần, ngươi dùng tiền như vậy sống. Một lần vài tỷ, lại hảo bằng hữu vậy chịu không được. Cẩn thận quân đội bạn cùng ngươi trở mặt. Hệ thống, a, nói đến cũng đối. Vậy được rồi, đại phú hào, về sau vẫn là hướng ngươi cho mượn. Hiện tại liền cho ngươi 2 ngày nghỉ. Phương Ninh lúc này mới hài lòng nói. Cái này còn tạm được. Dù sao ngươi ta một thể. Không có nợ nhân tình thuyết pháp này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.